Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58 móc trấn 22. Tình huống liền như Dung Tranh đoán kỳ như vậy. Lâm Tụng cơ hồ đem thời gian toàn bộ đều lãng phí ở tìm chìa khóa mặt trên. Hắn không nhớ rõ chính mình xiềng xích là bị từ nơi nào gỡ xuống tới. Càng không rõ ràng lắm đối ứng chìa khóa ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể một phen lại một phen thí. Sau đó liền ở hắn hoảng loạn tìm chìa khóa thời điểm. Bon đã xuất hiện ở hắn phía sau, lạnh nhạt nhìn Lâm Tụng lộ ra sợ hãi lại tuyệt vọng biểu tình. Bon nâng lên tay, đem người gõ vựng, sau đó kéo đi, lại lần nữa về tới Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy trước mặt. Hết thảy đều như vậy nhẹ nhàng, hiện tại. Hắn nhìn không thấy các ngươi, Bon đối hai người nói. Đi theo ta, Pearson chờ ngươi thật lâu, Dung Tranh đẩy trên xe lăn Bạch Nhạc Thủy theo ở phía sau. Dò hỏi, hiện tại đi đâu biên? C khu, nơi đó ban đầu là lớn nhất ngục giam. Hiện tại bị chúng ta cải tạo thành trị liệu khu, Bon trả lời. Nơi này tồn tại rất nhiều thân thể bị cải tạo quá không có biện pháp thấy ánh mặt trời người đáng. Thương, còn có những cái đó tồn tại xuống dưới gia súc, bởi vì đầu óc còn tính hữu dụng, có thể cho chúng ta điều trị thân thể. Grim, ngươi không nói cho hắn sao? Bạch Nhạc Thủy, chỉ nói nơi này tồn tại, ở hắn tới nơi này phía trước, căn bản là không đáng tín nhiệm, cho nên nhiều sự tình ta đều không có giảng ân. Bon nghi hoặc nhìn Bạch Nhạc Thủy, các ngươi không phải cái loại này quan hệ sao? Bạch Nhạc Thủy rời đi ánh mắt, ngoặc kép, xem như đi, Bon quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Phải không, khó trách ngươi đối An một chút cảm giác đều không có. Nguyên lai là thích nam nhân, nếu là ở trước kia, ta khả năng sẽ không muốn tới gần ngươi. Hiện tại, tính, Bon tay vuốt ve một chút chính mình gương mặt Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn về phía. Dung Tranh cúi người thấp giọng nói. Ký lục có ghi thời đại, cái này sư hổ cho dù là ở nước ngoài, đồng tính như cũ không bị đại chúng tiếp thu, thậm chí có tôn giáo cho rằng, đồng tính luyến ái cảm tình là nguyên tội, là phản bội thần minh, có ma quỷ cúi người mới có bất lương tình cả mơ siêu y học tắc cho rằng, đồng tính luyến ái là bệnh, tinh thần phương diện bệnh tật Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Tính hướng chỉ là trời sinh quyết định đi từ từ. Grim nhân vật này nên sẽ không chính là bởi vì đồng tính luyến ái bị đưa vào tới bệnh viện tâm. Thần, không, hắn giả thiết hẳn là nhân cách phân liệt mới đúng, kỳ thật tại đây loại cùng địa ngục giống nhau địa. Phương lâu dài đãi đi xuống không nhân cách phân liệt mới là khó được đi. Trước mắt gặp được mấy người kia đầu óc đều không quá bình thường, cho nên hắn hẳn là đồng tính. Luyến ái ở phía trước, nhân cách phân liệt ở phía sau. Không không không, đồng tính luyến ái nhãn là bởi vì Dung Tranh vừa mới dán lên đi. Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, tuyệt không thừa nhận chính mình trò chơi nhân thiết là cái gai, bất quá. Nếu thích nam nhân, vì cái gì không lựa chọn các, rõ ràng tên kia sẽ càng tốt một chút, Bon nhắc mãi nói. Tên kia không có đã chịu hơn người thể thực nghiệm, chỉ là bị tiêm vào quá virus, nhưng là thể năng muốn hảo rất nhiều. Tốt phát triển, cùng ngươi cũng thực hợp nhau, nếu là gia hỏa kia thì tốt rồi. Hiện tại tới một tân nhân, vẫn là hoàn toàn không quan hệ gia hỏa. Nói thật, người này có đáng giá hay không tín nhiệm đều là hai nói. Còn có, phía trước dịch bệnh kỳ thật là nói dối đi, hiện tại ngẫm lại ta chỉ có thấy một bộ phận. Bon vừa đi một bên ở toái toái niệm, hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, bước chân càng ngày càng chậm. Đi đến cuối cùng hắn ngừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dung Tranh nhìn, quả nhiên người này vẫn là giết đi, vạn nhất là gián điệp liền không xong, đầu đau quá, hảo phiền toái, vì cái gì muốn suy xét vấn đề này, đơn giản điểm xử lý, như vậy gia hỏa vẫn là đừng để lại, giết đi, nhìn Bon từ lải nhải bắt đầu đến lộ ra hung tướng toàn quá trình Bạch Nhạc Thủy sững sờ. Ở tại chỗ, này mẹ nó lại là cái gì tật xấu, đem hôn mê bất tỉnh Lâm Tụng ném xuống đất. Bon từ trong lòng ngực lấy ra một phen ngân quang lấp lánh đồ vật. Giơ tay liền công hướng Dung Tranh cổ. Dung Tranh về phía sau một trốn. Nhìn kỹ mới phát hiện bị Bon cầm ở trong tay thế nhưng là ăn cơm tây dùng tiểu đao, loại này dao. Nhỏ từ trước đến nay không có cỡ nào sắc bén. Nhưng là cái này hiển nhiên bất đồng. Vừa thấy liền biết là bị chủ nhân riêng ma quá. Nó thậm chí thức chặt đứt Dung Tranh vài sợi tóc tiềm tàng uy hiếp. Cần thiết giết chết, Bon nói, Dung Tranh, ngoặc kép, xem ra là không có biện pháp hảo hảo nói chuyện, hướng một bên dịch vài bước. Né tránh Bạch Nhạc Thủy vị trí, bảo đảm người này sẽ không bị liên lụy tiến vào sau. Lấy ra kia căn kim loại côn bắt đầu phản kích lực lượng không tồi. Kỹ xảo cũng miễn cưỡng. Đáng tiếc, vẫn là không quá đủ, Dung Tranh trên tay chống đỡ động tác không ngừng. Trong miệng nói, cơ đùi thịt vận động không đủ phối hợp, có tổn thương quá dấu vết, nhưng là lực lượng rất mạnh. Luyện qua, không giống, chảo một cái đã bắt được Bon cánh tay. Dùng sức nhéo nhéo, khung xương so số bình quân giá trị thô trắng rất nhiều, Bon bị kiềm ở cánh tay. Bất mãn nói, người người như vậy. Là ta ghét nhất loại hình, Dung Tranh, ai quản ngươi có thích hay không a? Chỉ cần thân ái thích ta thì tốt rồi, Bạch Nhạc Thủy. Không, ta cũng không thích ngươi, từ từ. Vấn đề không ở nơi này, Bạch Nhạc Thủy hoạt động xe lăn lăn lại đây. Nâng lên chân đối với Bon đầu gối cong hung hăng một đá, Bon đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bùm một chút quỳ trên mặt đất, quay đầu lại căm tức nhìn Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Hảo chơi sao, chơi đủ rồi liền tiếp tục đi thôi. Không cần lo lắng gia hỏa này hắn không xem như người xấu. Hơn nữa cùng ta quan hệ phi thường thân mật, nếu hắn thật sự có không thích hợp hành động ta sẽ thân thủ làm thịt hắn. Như vậy có thể chứ? Ngoặc kép, Grim, ngươi lần này nói chính là nói thật đi, Bon giống như thật sự bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt không hề hung ác. Mà là tự hỏi sau khi hỏi ra vấn đề này, Bạch Nhạc Thủy. Ta như là nói láo người sao? Bon đứng dậy, ngươi thường thường nói dối. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ giảng vài câu nói thật. Tính, không sao cả, dù sao hắn chạy không được. Nói xong liền nhắc tới Lâm Tụng thấy Bon thu hồi tới tiểu đao. Dung Tranh cũng đem kim loại côn thu lên. Tiếp tục đẩy Bạch Nhạc Thủy đi phía trước đi. Biểu tình đạm nhiên. Thật giống như phía trước cái gì đều phát sinh quá giống nhau, này tiểu thông đạo thực mau liền đi. Xong rồi, mấy người đi tới một cái phi thường rộng lớn không gian. Ít nhất có 300 bình, bên trong tới lui lui không ít người. Có ăn mặc áo blau trắng mang theo chân khảo tù phạm kiêm nghiên cứu bác sĩ. Còn có thân thể mang theo tổn thương trước tù phạm hiện nay người phản kháng nhóm ơ siêu nhìn đến. Bạch Nhạc Thủy sau. Vài cá nhân ánh mắt sáng lên, có một người hắc tóc dài thanh niên càng là vọt tới đằng trước. Hưng phấn nói, Grim, người đã trở lại, ta nghe nói, thị trấn người đều cảm nhiễm phải không? Thật là quá tuyệt vời, chúng ta thực mau liền có thể rời đi cái này đáng chết ngầm đi. Nói thật, nơi này thủy mau dùng xong rồi, điện lực cũng thừa không dưới nhiều ít, hơn nữa vài người yêu cầu hô hấp mới mẻ không khí. Nơi này không thích hợp an dưỡng, chúng ta có thể chiếm cứ cái kia giáo đường đi, ta xem nơi đó thực không tồi. Đúng rồi gia hỏa này là ai? Một hồi lời nói tạp xuống dưới, Bạch Nhạc Thủy nghe được đầu óc thẳng không rõ các. Grim cùng ta còn có việc, Bon tùy tay đem Lâm Tụng ném cho một người nam nhân mang đi. Đối màu đen tóc dài thanh niên nói các, cái kia thích nam nhân các. Bạch Nhạc Thủy tò mò đánh giá các. Người này dáng người ở người phương Tây Trung thuộc về gầy yếu kia một loại. Thả khuôn mặt thực tinh xảo, có cổ trung tính Mỹ. Bạch Nhạc Thủy đột nhiên đã hiểu Bon ý tứ. Ở Bon cái này thích nữ tính khác phái luyến trong mắt. Các này một loại hình hiển nhiên so giống được hơi thở nùng đến nổ mạnh Dung Tranh muốn hảo một. Chút Bạch Nhạc Thủy, kỳ thật ta cái nào đều không nghĩ muốn các ở đánh giá Dung Tranh thời điểm. Dung Tranh cũng ở quan sát các, một lát sau hai bên đều đến ra một đáp án, người này bộ dáng không có ta đẹp các, cái mũi không cao, hốc mắt không thâm, thiên san bằng mặt hình, trực dung tranh, lông mày quá tế, đôi mắt quá tế, hạ lông mi quá dài, môi quá hồng, ẻo là các và dung tranh, nháy mắt tự tin đi lên, các, bon, hắn là tới làm gì? Tần bệnh khuẩn trích ngừa người, thí nghiệm phẩm, dung tranh, trích ngừa người, bon, hắn là Grimm người yêu, nguyên bản là người từ ngoài đến, hiện tại là chúng ta bên này người, các nháy mắt liền tạc. Hắn, lớn lên như vậy thường thường vô kỳ nam nhân, thường thường vô kỳ dung tranh, người nói ai đâu, Bạch Nhạc Thủy, phốc, thường thường vô kỳ, như vậy bộ dáng nếu là thường thường vô kỳ nói. Thế giới này chín thành nam nhân có phải hay không đều không thể nhìn, đương nhiên. Hắn ngoại trừ, Bạch Nhạc Thủy đối chính mình dung mạo là nhất tự tin, hiện tại dịch dung phương Tây mặt không? Tính, bon, hảo, không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi nháo. Chúng ta đến đi rồi, các khí cắn răng. Grimm, ngươi thích nam nhân vì cái gì không nói sớm. Bạch Nhạc Thủy, ta không tính thích nam nhân đi, các chỉ vào dung tranh. Kìa hắn là cái gì? Lớn lên quá chắc nịch nữ nhân sao? Băng chụp bay các tay. Dung tranh, đừng chỉa vào ta, ẻo là, ngươi nói ai là ẻo là, các nổi giận, dung tranh. Ngươi, bon, không cần ở chỗ này gây chuyện, làm sao vậy? Đừng cãi nhau a, những người khác chú ý nói bên này rối loạn. Đều cuống quýt đi lên khuyên nhủ, có càng là kéo lại sắp bạo nộ các khí thẳng dậm chân, ta nói. Không cần chống đỡ lộ, quen thuộc thanh âm vang lên. Bạch Nhạc Thủy phía sau lưng chợt lạnh, xoay người vừa thấy, là cái kia nổi điên trừu roi nữ nhân. Chẳng qua bên người nàng không có nhìn đến cái kia nam hài hoặc là tên kia bị quất đánh nam. Nhân, Dora, các hô lên nữ nhân tên, ngươi không phải ở A khu sao? Chạy nơi này làm gì? Đưa tư liệu, Dora vỗ vỗ trong tay đồ vật. Tần bệnh khuẩn số liệu không quá lý tưởng, không biết có thể hay không ảnh hưởng phía dưới kế hoạch. Còn có chính là, có mấy người trạng huống không tốt lắm mơ siêu, nói đến kia mấy người khi. Dora biểu tình âm trầm xuống dưới, các cụ an tĩnh lại, không có lại nháo ta đi tìm Pearson. Grimm, người đã trở lại, Dora hô lên tới Grimm tên, nàng phía sau liền phải đẩy khởi xe lăn. Ngươi cũng là đi tìm Pearson đi, chúng ta cùng nhau, sau đó, xe lăn bị trước một bước đẩy ra, dung tranh, ta dẫn hắn cùng đi, Dora tầm mắt ở hai người trên người đảo qua. Lại nhìn liếc mắt một cái khác, nháy mắt hiểu biết bên này trạng huống, nàng không nói thêm gì, chỉ là mở miệng nói, vậy cùng đi, Dora lại đây, Bon liền tỏ vẻ không tiễn hai người đi tìm Pearson. Nói một câu Pearson ở lão vị trí sau, liền xoay người rời đi, đi tìm kia hai cái đào tẩu ra hỏa, Dora trầm mặc mang theo hai người đi. Đi đến một nửa đột nhiên nói một câu, ra hỏa kia mau không được, Grimm, muốn hay không cho hắn một cái thống khoái. Bạch Nhạc Thủy, ra hỏa kia, Dora cao giọng cười to, đúng vậy, ta hôm nay còn trừ hắn vài roi. Nhưng thống khoái, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh lập tức liền nghĩ tới hôm nay cái kia thực nghiệm. Nhân viên, Bạch Nhạc Thủy, Nga, tùy tiện, xử lý như thế nào đều hảo, Dora, phải không? Vậy giao cho ta đi, không bằng giống như là hắn lúc trước đối với ngươi làm như vậy. Đem hắn chân phế đi đi, nói thật, mỗi lần nhìn đến ngươi ngồi ở xe lăn bộ dáng, ta liền rất khó chịu. Hắn là ngươi chủ trị bác sĩ. Đầu óc còn tính không tồi. Nhưng là hiện tại dược tề khai phá không sai biệt lắm mơ siêu hắn liền vô dụng. Ném xuống đi, dung tranh nghĩ tới kia xuyến con số, đó là mã hóa. Hắn nguyên lai tưởng vì đánh dấu mới cho những người đó dấu vết hạ. Hiện tại ngẫm lại, cái này ý niệm không nhất định là sai. Bất quá cái kia mã hóa. Hẳn là nguyên bản thuộc về Grimm cùng Dora những người này vật thí nghiệm tự hào. Hiện tại, còn lại là bị dấu vết ở những người đó trên người, một cái nho nhỏ trả thù, mấy người tiếp tục đi. Phía trước đi, đột nhiên nghe được phía trước trong phòng một trận khóc lóc kể lể xin giúp đỡ thanh âm siêu từ. Cửa trải qua thời điểm, nhìn thấy bị bó ném ở, thất thượng Nam Vân, nhìn thấy là dung tranh. Nam Vân lập tức kêu cứu, Dora, là nhận thức người sao? Dung Tranh mỉm cười, nhận thức mấy ngày, cũng là người từ ngoài đến. Chúng ta đáp một chiếc xe lại đây. Không thân, Dora, vậy là tốt rồi, nàng chính là ngày mai lương thực à. Người cùng nàng rất quen thuộc nói. Chúng ta sẽ thực phiền toái, ngày mai à, Dung Tranh tự hỏi một cái chớp mắt hỏi. Các ngươi sẽ không sợ nàng chạy sao? Vì cái gì không thay đổi ở đêm nay? Dora, đêm nay, cũng có thể, vậy ngày khác thử đi. Đầu bếp trưởng, đêm nay làm ơn, người trong nhà lên tiếng, Dung Tranh vừa lòng cười. Không biết như vậy, có thể hay không tính ở tích phân, Bạch Nhạc Thủy. Ma quỷ, mà phòng trong Nam Vân, nhìn nguyên bản không tính toán động thủ đầu bếp. Lại đang nghe đến Dora nói sau lập tức giơ lên dao phay sau. Dọa hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy bị bắn ra phó bản. Không cần nhìn đến dao phay sắp chém trúng chính mình cổ trong nháy mắt kia. Có lẽ thực may mắn đi, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thiện lương, nhân từ, nói giỡn, nơi này chính là chiến trường a, chúng ta cùng bọn họ là đối địch quan hệ đi, đối địch nhân từ. Chính là đối chính mình tàn nhẫn, Bạch Nhạc Thủy, ngươi tuyệt đối so với ta càng thích hợp đương cái vai ác. Hết chương.